Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 14, mơ hồ hung thủ 1. AOS, còn có ấn tượng đi, mấy năm trước các người đã từng gặp được kia chấn động một thời tự sát liên hoàn án. Lục tiểu, đường giật mình kinh hô, đây là Rolling Stone viết tắt. AOS phòng thí nghiệm ý tứ, tham kiến giải phẫu sư 3, vụ án này lúc ấy là ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chủ yếu phụ trách. Ta lúc ấy cũng có hiệp trợ điều tra qua, bởi vì tình tiết vụ án phức tạp, đến bây giờ còn có một ít điểm đáng ngờ không có đạt được giải quyết. Nhất là Nhật Bản cosplay minh tinh Mano Ruri đến nay còn tung tích không rõ. Cho nên vụ án này tại Sở Công an nội bộ làm đặc thù vụ án bị phong tồn đi lên. Mano Ruri không phải bị hung thủ phân thây sao? Ta nhớ được hồ sơ là như thế viết. Cỗ kia chỉ còn lại thân thể thi thể không đầu liền đầu đều. Không có tìm được, mà lại chúng ta sau đó từ Nhật Bản phương diện lấy được nàng DNA số liệu. Đi qua xét nghiệm chứng minh cỗ thi thể kia cũng không phải là Mano Ruri. Kỳ thật lục tiểu đường, trong lòng cũng rõ ràng Mano Ruri còn sống. Sớm tại 3 năm trước đây Mộ Dung Vũ Xuyên bị thương nằm viện lúc. Nàng tại bệnh viện đã từng thấy qua nàng. Nói thực ra, nàng vẫn luôn không hiểu rõ tiểu nha đầu này đến cùng đang làm gì. Về sau từng nghe Mộ Dung Vũ Xuyên đề cập tới. Truyền thuyết phía sau nàng có một cái tông giáo tính chất thế giới tính tổ chức to lớn. Năm đó kia lên tự sát thức liên hoàn tự sát án chính là bọn hắn ở sau lưng thao túng. Cụ thể tình hình, nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Liền nghe La Viêm Lân tiếp tục nói ra. Căn cứ chúng ta nội bộ trước mắt điều tra tình huống đến phỏng đoán. Mano Ruri vụ án khả năng dính đến một cái gọi Yeti đoàn thể. Đương nhiên cái này cũng có thể là chỉ là một cái truyền thuyết. AOS nghe nói chính là cái đoàn thể này thiết kế áp dụng một cái quỷ dị giết người thí nghiệm. Cái này ta ít nhiều cũng biết một chút. Chẳng lẽ cái này lên liên hoàn giết người lại cùng tổ chức này có quan hệ? La Viêm Lân nhìn xem xà nhà gỗ trên ba cái kia vết cát. Cẩn thận suy tư nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Người nghĩ vụ án này từ đầu đến cuối đều không có tự sát. Tình tiết vụ án cùng lúc trước liên hoàn tự sát án hoàn toàn không giống. Nếu như nói trước mắt nơi này là AOS phòng thí nghiệm, lại lộ ra quá đơn sơ. Cho nên, ta cảm thấy ba chữ này càng giống là một cái ký tên. Ký tên chính là ám chỉ chúng ta Đỗ Nhược Lan tại trong tay ai. Sẽ không là nàng được đưa đến AOS trong phòng thí nghiệm đi. Cái này liền không nói được rồi. Cùng ngày ấy bọn hắn lại đối Cốc Phong tiến hành một lần nữa thẩm vấn. Lần này vô luận như thế nào đều không có lấy ra càng nhiều lời nói thật. Cốc Phong thừa nhận là mình bắt cóc Đỗ Nhược Lan, nhưng là đối phanh phụ Triệu Thải Cầm bị giết, Đỗ Nhược Lan mất tích kiên trì nói mình không biết rõ tình hình. Đối với lần này thẩm vấn kết quả, Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Lục Tiểu Đường cho rằng Cốc Phong đang nói láo, AOS thí nghiệm khẳng định cùng hắn có quan hệ. Coi như hắn không phải trực tiếp sát hại Triệu Thải Cầm hung thủ, khẳng định cũng là hắn đồng bọn làm. Hắn hẳn phải biết Đỗ Nhược Lan tung tích, gia hỏa này liên quan tới nói láo. Hẳn là đối với hắn tăng cường thẩm vấn cường độ. La Viêm Lân xác nhận vì Cốc Phong chưa hẳn là nói dối. Hắn gây án đã bại để lọt. Dù cho nói dối cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại hắn không cảm thấy vụ án này cùng năm đó AOS liên hoàn tự sát án có quan hệ. Hắn nhắc nhở Lục Tiểu Đường. Ngươi không nên quên, vụ án này hạch tâm có phải là ai bắt cóc Đỗ Nhược Lan? Mà là ai giết Khô Lâu tiểu thư những cái kia fan hâm mộ? Cùng Khô Lâu tiểu thư đến cùng chết hay không? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thả Cốc Phong, trở lại thành phố C từ đầu lại cha. Lục Tiểu Đường hờn dỗi nói, Cốc Phong đương nhiên không thể thả, nhưng ta còn có một số vấn đề muốn hào hào hỏi một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi hỏi ta hung thủ có phải hay không nam? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ giật mình nhìn xem La Viêm Lân. Đúng, ta nghĩ bằng ngươi pháp y góc độ đoán chừng một chút. Hung thủ đến cùng càng có khuynh hướng nam nhân vẫn là nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.